Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, Yêu Thần Hoa. Xoẹt, đỉnh đầu cổ kính hình người tia chớp giống như u linh. Trong hư không lấp lóe, mỗi một lần xuất kích đều để thân mã nhìn không thấu. Quỷ thần khó lường. Phốc, cổ kính bên trên một đạo ánh sáng lướt qua, vỡ nát độ trời chiến giáp, chui vào thân mã huyết nhục bên trong. Máu tươi chảy cuồn cuộn, bí mật mang theo nhỏ vụn xương vụn, nhìn thấy mà giật mình. Chiến, thân mã con mắt trở nên đỏ như máu, khí huyết như khói báo động cuồn cuộn dâng lên, trái tim như thiên cổ đồng dạng nổ vang. Tích lũy đã lâu sát khí cùng lệ khí triệt để bộc phát. Hắn giờ phút này ngửa mặt lên trời dài giống như một tôn bị thương ma vương. Hắn dục huyết phấn chiến, đứng đến điên cuồng, toàn thân nhuốm máu, độ thiên quan đều bị sụp ra mấy đạo miệng. Ầm ầm, đạo thứ ba tia chớp hình người giáng lâm. Chỉ gặp nó tay cầm một cái quạt xếp, nhẹ nhàng khẽ vỗ, hư không vặn vẹo, trật tự hỗn loạn, từng đạo đao gió giống như giòi trong xương, cắn xé thân mã nhục thân. A, chấm ngoặc kép, giống như ngàn vạn con kiến gặm cắn kịch liệt đau nhức nhường thân mã không khỏi phát ra thê lương kêu rên, loại kia thiên đao vạn quả cực hình, lay động hồn nhiếp phách, thân thể chúa tể, trong cơ thể hắn vỗ một cái cửa nhỏ liên tiếp mở ra. Từng đạo nhàn nhạt trắng nõn ánh sáng tràn lan đi ra, đem đao gió lực lượng hấp thu chuyển hóa thành một cỗ thần lực. Đề ấn ký, nếu không thể đánh bại các ngươi, ta thân mã tại sao chứng đạo? Thân mã ánh mắt lạnh lẽo, vận chuyển hồng lô pháp. Thập phương tinh khí giống như thủy triều vọt tới, càng có trong lôi kiếp tinh mang cuồn cuộn hội tụ ở hắn khổ hải. Chữa trị vết thương trên người hắn ngấn, thân thể của hắn lần nữa phồng lên, khí tức càng thêm hung hãn, như là thượng cổ hung thú. Một hít một thở ở giữa dung chuyển trời đất, ngập trời huyết khí chìm xây tia lôi dẫn, kinh hãi nhân gian. Gió, gió, gió, gió lớn nổi lên này mây bay lên, uy thêm thiên kiếp này vào tiên đài. Sao đến đế khí này phá bầu trời? Leng keng, to lớn tiếng va chạm từ trong hư không truyền đến. Bốn đạo thân ảnh quấn giao cùng một chỗ, kinh khủng dư ba vặn vẹo không gian. Cương phong tứ nghiệt, ánh sáng vỡ mây, xuyên thủng mây xanh, thế gian tất cả giống như đều muốn đẩy ngã lại đến. Đây là một hồi sinh tử đại đối quyết, dung không được nửa điểm sơ sẩy. Một bước sai liền có thể vẫn lạc, mỗi một cái đế giả đều là tồn tại đặc thù. Cho dù là thiên địa in dấu xuống ấn ký, cũng không phải bình thường. Một ngày một đêm đi qua, thân mã toàn thân đã không có mấy chỗ là hoàn chỉnh. Liền sừng rồng đều bị vỡ nát một đoạn, một cái đùi ngựa bên trên huyết nhục đều bị bóc ra, chỉ để lại một đoạn bạch cốt, thê thảm vô cùng. Thế nhưng, ba đạo tia chớp hình người trạng thái cũng không phải quá tốt. Trên người màu sắc dần dần ảm đạm xuống, chỗ vung ra đại đạo pháp tắc lực lượng 10 không còn một. Biển lôi trên không, cổ thiên đình hư ảnh chìm chìm nổi nổi, cũng nhanh biến mất. Oanh! Cuối cùng một tiếng sấm rền truyền đến, đầy trời kiếp vân tiêu tán, lôi điện không còn đánh rớt, ôn hòa ánh nắng rải đầy đại địa. Thân mã phía trước ba đạo hình người đình chỉ công kích, thân hình dần dần cùng hư không tương dung. Dạng này liền muốn đi, thân mã mắt lộ ra sắc mặt giận dữ, mở ra miệng to như chậu máu bỗng nhiên một hút, muốn đem tia chớp hình người luyện hóa. Thế nhưng là vừa mới đụng vào, tia chớp hình người ra tốc tán loạn, cuối cùng biến mất ở trong thiên địa. Đáng ghét, thiên địa trong sáng, vạn lôi tránh lui, thân mã xương cốt rung động đùng đùng, vô lượng tinh khí ở toàn thân bên trong lưu truyền, vết thương trên người đều khỏi hẳn. Không chỉ như vậy, liền bị đánh đoạn sừng rồng cũng một lần nữa mọc ra, rực rỡ ngời ngời, hắn cơ thể trong vắt không rãnh, triệt để khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Độ thiên quan bên trên lỗ hồng cũng bị chữa trị, vô số đường vân ở trên đó xen lẫn chiếu rọi, nó phảng phất có sinh mệnh, mang theo một tia linh tính. Thời gian qua đi mấy năm, cuối cùng lại quay về tiên đài cảnh. thực lực tăng lên mấy lần không ngừng. Chỉ là muốn thế nào mới có thể lột xác thành thân rồng đâu. Thân mã ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía sâu trong hư không. Sau nửa ngày, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Nhớ tới việc này trọng yếu nhất mục tiêu yêu thần hoa. Vũ hóa tiên cốc rất lớn. Chuẩn đế quỷ tượng chỗ ở phiến khu vực này chỉ là cửa vào thôi. Trong cốc tiên hoa chân chất, hương khí tập kích người. Cánh hoa bay là tả ở không trung, như là một bọn người ở giữa tiên cảnh. Màu vàng sừng rồng bắn ra từng trận thánh huy, sán lạn chói mắt, từng đạo gợn sóng từ thân mã bên cạnh dập dờn mở ra. Thần bí khó lường, thiên địa vô cực vạn dặm tầm bảo. Ở bên kia, thân mã trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn, hướng về phía trước lao nhanh, tiến lên hơn 10 dặm, đã nghe đến một cỗ thanh tịnh và đẹp đẽ hương khí. Để hắn cảm giác toàn thân thư thái, như là ngâm trong suối nước nóng, sảng khoái vô cùng. Nơi xa, xuất hiện một ngọn núi đá, khắp nơi trụi lủi, không có một ngọn cỏ, nhưng đỉnh núi cũng là tia sáng bắn ra bốn phía. Phía trên sinh trưởng một gốc bốn màu linh hoa, rủ xuống từng đạo điềm lành, bốn màu thần quang chiếu lẫn, sáng chói mê người, sán lạn chói mắt. Thân mã tâm thần thoáng cái liền chìm vào trong đó, giống như là muốn vũ hóa phi thăng. Yêu thần hoa, từ ngàn xưa kỳ chân, ta đến vậy. Thân mã con mắt đều đỏ, huyết mạch chỗ sâu truyền đến một cỗ rung động, bên tai tựa hồ truyền đến nhỏ vụn thì thầm âm thanh. Nuốt nó, yêu thần hoa, hoa như kỳ danh, yêu thú ăn nó đi, có thể biên độ lớn tăng lên tư chất tiềm lực, tăng cường thần tính, cùng đạo thân hòa, suy yếu tu luyện bình cảnh, muốn chứng đạo, cái này chính là một đại tiên thiên trợ lực. Bạch, hắn bước ra một bước, thần quang lóe lên, liền tới đến yêu thần hoa bên cạnh, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm trước mắt cái này gốc thần hoa. Toàn thân không ngừng run rẩy, huyết dịch không ngừng sôi trào, ánh mắt đều mông lung. Yêu thần hoa cộng sinh bốn mảnh lá cây, nhan sắc không giống nhau. Ở lá cây trung ương chỗ chả mang một cái nụ hoa chớm nở nụ hoa. Rủ xuống từng tia từng sợi thần hoa, tràn ngập ra khí tức của đạo. Thần diệu vô biên, còn chưa thành thục sao? Đất này nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, không thể ở lâu, đành phải đem rời đi. Cũng không thông báo sẽ không tổn hại dược hiệu. Thân mã cắn răng, hay là quyết định đưa nó đào đi. Hắn không thể nào ở vũ hóa tiên cốc chờ mười mấy năm, mà lại chuẩn đế quỷ tượng tổn hại. Ngoại giới hung cầm mãnh thú cũng không ít, lúc nào cũng có thể xông tới. Đặc biệt là đầu kia chảm đạo thiểm điện điểu, nhường thân mã cảm giác sâu sắc bất ổn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tế ra long văn hắc kim kiếm, dọc theo rễ cây chỗ cẩn thận đào mở. Bên cạnh đất đá dần dần chóc ra, lộ ra từng đầu óng ánh sáng long lanh căn. Mơ hồ có thể thấy được cuồn cuộn tinh khí ở trên đó chảy xuôi. Mùi thơm ngát xông vào mũi. Nửa giờ sau, hắn cuối cùng đem chọn gốc yêu thần hoa hoàn chỉnh khai quật ra. Mất đi thổ nhưỡng về sau, yêu thần hoa có vẻ hơi uể oải. Bốn màu thần quang từng bước ảm đạm, không còn thần thái, hy vọng ngũ sắc thần thổ có thể thấy hiệu quả đi. Thân mã lấy ra một cái gốm bồn, phía trên tràn đầy ngũ sắc thần thổ, trong đó còn kèm theo nhỏ vụn thần nguyên hạt. Hắn cẩn thận đem yêu thần hoa trồng xuống, đồng thời dội lên linh tuyền. Dần dần, bốn màu ánh sáng lần nữa tràn lan ra, khí lành dâng lên ra, bí mật mang theo từng tia từng sợi đạo vận, thần diệu vô biên. Nhìn kỹ, rễ cây bên trên tựa hồ gia tăng một loại khác sắc thái. Nguyên bản bốn màu tươi sáng lá cây, sắc thái dần dần hỗn hợp, biến hóa thành ngũ sắc thần màu. Ngũ sắc thần thổ đến cùng ẩn chứa cái gì? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.